Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 527, Thánh Tăng thần thông diệu thủ. Ách, theo Kim Thánh cung rằng co, cái kia túi tự nhiên không thể tránh khỏi vừa đi vừa về nhô lên nổi bật. Đưa tới Chu Tử Quốc Vương cùng đường Tam Tạng một hàng chú ý. Tình cảnh này rất chọc người hoài nghi. Chu Tử Quốc Vương càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi, tôn trưởng lão. Sau lưng ngươi đây là... Hầu tử trở về phủi liếc một chút sau lưng phát triển túi. Cười một tiếng, trực tiếp đưa nó hướng về Chu Tử Quốc Vương trước mặt ném một cái. Nói ra, ha ha, cái sách tay này, vẫn là mời bệ hạ tự mình mở ra xác nhận một chút đi. Chu Tử Quốc Vương sững sờ. Trong lòng ẩn ẩn hiện lên một cái khó có thể tin suy nghĩ. Run rẩy ngồi xuống, hai tay phát run giải khai miệng túi dây thừng. Mà liền tại Chu Tử Quốc Vương cởi dây nháy mắt, bị trang ở trong đó Kim Thánh Cung liền nhịn không được từ trong đó leo ra. Lại là vừa vặn cùng Chu Tử Quốc Vương bốn mắt nhìn nhau. Hai người, trong mắt trong nháy mắt có nước mắt đoạt khung mà ra. Chỉ bất quá, cái này biệt ly lại tụ họp cảm động một màn xem ở đường Tam Tạng trong mắt. Lại là không hiểu cảm thấy có chút không hài hòa. Kim Thánh Cung tóc mai lộn xộn. Một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, lại kiêm chi trong mồm bị lấp vải, hơn nửa người còn chứa ở trong bao vải. Bộ dáng kia ngược lại là cực kỳ giống gặp được ác đồ bất lực nữ tử đồng dạng. Thế mà, thân là người trong cuộc hai người lại là không có chút nào chú ý tới những thứ này dâu ria không? Đáng kể, trong hai mắt tràn đầy tận là đối phương, vô ý thức liền muốn gắt gao ôm ấp đối phương. Trong nháy mắt, Chu Tử Quốc Vương cùng Kim Thánh Cung chính là cùng nhau kêu lên. Chỉ bất quá Chu Tử Quốc Vương là kêu đau. Bị chặn lấy miệng Kim Thánh Cung thì là vô ý thức theo gọi. Lại không phát ra được bình thường thanh âm. Rất nhanh, kịp phản ứng Kim Thánh Cung vội vàng kéo đút lấy miệng vải. Muốn tiến lên nâng Chu Tử Quốc Vương. Lại không dám, chỉ có thể gấp giọng mà hỏi thăm. Bệ hạ, có đau hay không? Còn tốt, Chu Tử Quốc Vương an ủi một câu gấp đến độ lê hoa đái vũ Kim Thánh Cung. Ngược lại hơi có chút lo lắng hướng về hầu tử hỏi, tôn trưởng lão. Vì sao chậm có chút đụng vào Kim Thánh Cung lại cảm thụ như gặp phải ngàn châm chỗ đâm đồng dạng. Bệ hạ, việc này ta lão tôn không được rõ lắm. Chỉ biết nương nương mặc kệ là người phương nào tiếp xúc đụng. Đều là như là đụng phải gai nhọn đồng dạng. Hầu tử giang tay ra, vô tội nói ra, giờ phút này đứng ở một bên chư bát giới nghe được lời này. Vô ý thức lau đi khóe miệng nước bọt, nhỏ giọng đối với Sa Tăng nói ra, lão Sa. Lão chư biết cái này là nguyên nhân gì? Nhị sư huynh, là nguyên nhân nào? Tính cách chất phác ngay thẳng Sa Tăng vô ý thức hỏi. Chư bát giới lung lay đầu, tự tin đáp tự nhiên là bởi vì mỹ lệ nữ nhân đều là có gai. Mà một bên khác, Kim Thánh Cung hướng về Chu Tử Quốc Vương giải thích 3 năm này kinh lịch. Cùng giải thích cặn kẽ một phen trên người quái dị biến hóa. Cuối cùng vẫn không quên nói bổ sung. Bệ hạ, cho nên lấy thiếp thân tuy bị bắt được 3 năm, yêu quái kia lại chưa từng đụng đến thiếp thân mảy may. Chậm chỉ cần nương nương bình yên vô sự. Còn lại mọi việc, chậm đều sẽ không để ý. Cũng là không biết nương nương thân có kỳ đâm, trằn trọc ngủ ở giữa, sẽ hay không đau đớn. Chu Tử Quốc Vương trên mặt đã có mừng rỡ, vừa có áy náy nói. Lập tức, hai người lại là một phen lẫn nhau tố nỗi lòng. Cũng may mắn được Kim Thánh Cung chỉ cần đứng xa nhìn không thể đụng vào chi. Nếu không tình này tình yêu thích sự tình, đối với đường Tam Tạng một hàng người xuất gia, đúng thật là cái lớn lao thương tổn. Mà Chu Tử Quốc Vương cực kỳ trấn an một phen Kim Thánh Cung. Hai người tâm tình đều là ổn định không ít về sau. Vội vàng chính là cùng nhau hướng về đường Tam Tạng một hàng khom người nói tạ. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ trở về cái Phật lễ. Nói ra A-di-đà Phật, bệ hạ không cần khách khí. Bần tăng một hàng bất quá là hơi tận sức mọn thôi. Thánh Tăng tri ân, cao ngất. sâu hơn biển, trẫm cả đời này quả quyết không dám quên mất mảy may. Sau này chỉ bằng vào Thánh Tăng có chỗ phân phó, chính là cái này Giang Sơn xã tắc, Thánh Tăng cũng có thể mặc cho lấy chi. Chu Tử Quốc Vương lại lần nữa bái tạ sau khi thỉnh cầu nói, cũng là không biết Thánh Tăng nhưng có diệu pháp cũng hoặc linh đan. Còn mời vi nương nương đi thân này trên kỳ đâm, nếu không nương nương cả đời không thể lại tiếp xúc cho người khác. Lại chung quy là đau khổ sự tình. Đường Tam Tạng nghe vậy, nhìn một chút Chu Tử Quốc Vương cái kia theo Kim Thánh Cung xuất hiện về sau. Không giống đi qua như vậy đục ngầu, lại dần dần lộ ra có thần ánh mắt, suy tư ở giữa. Nói ra, đã như vậy, cái kia Bần Tăng liền xem một chút đi. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ đáp ứng về sau. Ngược lại đối với Kim Thánh Cung nói ra, nương nương, ngươi lại đem tay cho Bần Tăng nhất quan như thế nào? Kim Thánh Cung cảm thụ được Đường Tam Tạng cái kia an lành từ bi khí tức, vô ý thức thuận theo vươn tay sau khi, không quên nhắc nhở, Thánh Tăng, cẩn thận đâm, A-di-đà Phật, nương nương yên tâm. Kim đâm bất quá là nỗi khổ da thịt. Bần Tăng trong lòng có Phật lại là không ngại một chút đau đớn. Đường Tam Tạng ứng Kim Thánh Cung. Một câu sau khi, miệng bên trong thì là tụng niệm lên Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh nói, Quan Tự Tại Bồ Tát. Đi sâu Bàn Nhược Ba La Mật Đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không? Trong lúc nhất thời, cũng không biết là có hay không ảo giác. Chu Tử Quốc Vương cảm giác Đường Tam Tạng trên thân ẩn ẩn có một trận ấm áp bạch quang chiếu rọi tại tứ phương, mà Đường Tam Tạng ánh mắt bình tĩnh duỗi ra hai tay, cũng nhẹ nhàng bắt lấy Kim Thánh Cung cái kia thiên thiên tỉ mỉ chỉ. Không thể không nói, Kim Thánh Cung nhân đến trung niên, hình dạng lại là cùng thanh xuân thiếu nữ không khác, tư thái cũng là có không hiểu phong vận vạch hồn phách người. Đến mức Đường Tam Tạng hai tay tiếp xúc da thịt, càng là non mịn trơn nhẵn, trơn bóng vô cùng, đến mức kim đâm cảm giác. Có lẽ là Đường Tam Tạng kéo dài chịu mài mòn, lại là coi là thật không cảm giác được. Chỉ là ngón tay vuốt ve ở giữa cảm nhận được một chút trên da thịt rất nhỏ lông tơ thôi. So Ngọc Nhi kém xa. Đường Tam Tạng nội tâm không có chút rung động nào đánh giá một phen. Lập tức chính đạo chi quang bao trùm phía dưới, có như thực chất đồng dạng bắt lấy món kia bao phủ tại Kim Thánh Cung trên người y phục. Vân vê, theo Đường Tam Tạng ngón tay khẽ động, món kia y phục liền triệt để hóa thành hư vô. Xong rồi, Đường Tam Tạng trong lòng thầm hô một tiếng, đang muốn buông tay, nhưng nhớ tới chính mình bất quá là phổ thông Thánh Tăng. Quá nhanh kết thúc tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Lúc này, Đường Tam Tạng đành phải ngay trước Chu Tử Quốc Vương mặt, nhàm chán tại Kim Thánh Cung trên tay vuốt nhẹ trọn vẹn một phút. Lúc này mới nương theo lấy trong miệng tiếng tụng kinh chậm rãi ngừng mà buông ra. A-di-đà Phật, không phụ bệ hạ nhờ vả, Bần Tăng cuối cùng là công xong rồi. Nương theo lấy hơi hơi thở dốc, Đường Tam Tạng trên mặt hơi có vẻ mệt nhọc, ẩn ẩn có tâm lực lao lực quá độ chấp tay hành lễ nói. Chu Tử Quốc Vương nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng Kim Thánh Cung vừa mới bị Đường Tam Tạng vuốt nhẹ trọn vẹn một phút tay cầm, quả thật lại không kim đâm cảm giác. Chu Tử Quốc Vương lúc này đại hỉ không thôi, không để ý chút nào quân vương chi tôn, trực tiếp chính là hướng về Đường Tam Tạng khom mình hành lễ nói, cảm ơn Thánh Tăng diệu thủ thần thông. Mà 3 năm qua lần đầu bị khác phái đụng phải một phút lâu Kim Thánh Cung gương mặt đã là một mảnh hồng nhuận phơn phớt, nhưng cũng là cố nén ngượng ngùng. Như Chu Tử Quốc Vương như vậy hành lễ nói, cảm ơn Thánh Tăng thần thông diệu thủ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.